Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 401, ai tới phát tiền lương? Converter Dung Kiều cầu phiếu mấy ngày kế tiếp, Cư An như cũ tay cắm trong túi quần bên trong, lắc lắc đầu viết phục một viết làm mình sống. Tần Niệm Niệm từ ăn cơm sau này ngày thứ hai thường xuyên đến Cư An trong nhà đi theo Dina hoặc là mẹ tán gẫu một chút. Dạy một chút trong hài tử văn. Rốt cuộc là chuyên nghiệp lão sư. Cực lớn kích phát ba đứa bé học tập hứng thú. Bây giờ liền Hồ Tử cùng Tiểu Trì cũng có thể hát mấy thủ Trung Quốc nhạc thiếu nhi. Viết mình tên tiếng Trung chữ. Lớn rất nhiều ni ni vậy thì càng không cần phải nói. Tần Niệm Niệm càng đối với ba đứa bé khen cái không ngừng. Nói là giờ học văn đọc một lần bọn nhỏ liền đều nhớ. Nên tới tóm lại sẽ đến. Rốt cuộc đến lúc Cư An đi Phi Châu nói rằng, đơn giản một cái tiểu đề túi, hơi mang theo hai kiện quần áo đổi tắm, Cư An trực tiếp bay đến New York, chuyển cơ bay đi Nam Phi. Dĩ nhiên lần này đi Nam Phi Cư An đồng chí liền có chút học tinh. Xuống máy bay lớn trực tiếp ngồi máy bay nhỏ, mang hai cái đưa máy chàng trai. Máy bay nhỏ đang bảo vệ khu trên đất trống trồng chành mấy cái liền vững vàng đương đương rơi vào. Trên đất trống, mới vừa dừng lại làm. Trong đó một cái phi công từ trên ghế đứng lên, đi tới cửa, đem cửa buồng mở ra, đem toàn thang đẩy ra. Cái này kiểu cũ cánh quạt máy bay, thật trừ so xe hơi nhanh một chút, thư thích họ vậy thì khỏi nói. Di tử hàng không ghế ngồi đó nhất định chính là nói chuyện vớ vẩn. Cứ ăn ngồi cùng ngồi thành phố minibus tựa như, ra cửa khoang hoạt động ra tay chân. Lúc này Kaka đi lên, nhận lấy Cư An trong tay túi. Boss, dọc theo đường đi thuận lợi đi, hướng về phía người quen cũ Kaka cười một tiếng. Khá tốt, cuối cùng là đến nơi. Phía sau còn có Meyer định máy móc cái gì. Tìm người giúp lấy xuống đi. Sau đó quay đầu hướng phía sau xem. 4-5 cái mặt đen lỗ, trên vai cũng cõng súng trường. Làm cùng trên tivi loại thuốc phiện quân phiệt tựa như. Hơn nữa đám này các anh da đen cũng không sợ nóng. Cái này ngày nay là một thân tay ngắn màu xám trắng tể đầu gối quần cụt cùng tay ngắn áo sơ mi. Nhìn Cư An nhìn chăm chú người phía sau đâu Kaka giải thích nói. Đều là mới thu bảo an. Mỗi ngày phụ trách khu bảo vệ tuần tra. Bây giờ săn trộm quá nhiều. Cư An nghe nói khu bảo vệ bây giờ mới chiêu 20 tới người an ninh. Mỗi ngày thay phiên dò xét mình khu bảo vệ. Maka bọn họ đâu? Làm sao không gặp bọn họ tới đón dụng cụ? Ngoặc kép, Kaka tỏ ý phía sau mấy cái các anh da đen đi giúp đem trên máy bay dụng cụ rời xuống. Mình xách Cư An bọc nhỏ mang Cư An đi trong phòng đi. Vừa đi theo Cư An giải thích nói. Đoạn này thời gian là mùa khô. Trên núi châu còn không có xuống. Những động vật thức ăn tương đối thiếu. Ngày hôm qua hai đầu lưu lạc sư tử giết Marseille người bò. Bị Marseille người giết chết. Vì để tránh cho chuyện này lần nữa phát sinh. Bây giờ bọn họ mấy cái đang mang một số người đang bảo vệ khu nhiều đào mấy người công mương. Như vậy sư tử thì có săn địa phương. Cư An nghe gật đầu một cái. Khu bảo vệ chỗ này. Mùa khô thời điểm đại đa số con sông cũng biết biến mất. Thành bãi sông, không nước nơi đó mới có thể có tốt cỏ. Không cỏ cũng chưa có động vật ăn cỏ. Như vậy ăn thịt sư tử con báo cái gì dĩ nhiên liền không thức ăn. Tóm lại là một vòng tiếp một vòng. Mình tới thời điểm khu bảo vệ đầu tư thiếu. Cũng không có tiền ở mùa khô thời điểm làm mương. Từ Cư An đón lấy sau này đưa vào lớn. Cũng chỉ có tiền làm những thứ đồ này. Vào phòng, đi theo lần trước hai cái bác gái người da đen lên tiếng chào hỏi. Cư An tiến vào mình lần trước gian phòng. Tiến vào sau này, Kaka đem Cư An tiểu đề túi đi mép giường một thả. Hướng về phía Cư An nói. Vậy ta liền đi ra ngoài trước. Có chuyện gì kêu ta là được. Đi tới cửa nhìn Cư An gật đầu một cái. Mau đóng cửa lại lúc này có ngừng lại. Bây giờ chỗ này đã có vệ tinh tivi. Có thể tùy tiện xem. Nước Mỹ Anh Quốc còn có một chút Âu Châu đài truyền hình đều có thể lục soát đến. Nói xong khép cửa phòng lại. Cư An đem mình đi trên giường ném một cái. nằm dạng chân ngửa mặt hướng lên trời trước, thở dài nhẹ nhõm, sau đó cầm lên TV remote, nhấn đứng lên, quả thật không ít đài truyền hình, so sánh với lần lúc tới tốt hơn nhiều. Cuối cùng là thấy tiền mình tốn hiệu quả, nhấn mấy cái, đậu ở thăm dò băng tần, xem nguyên lai là nói côn trùng. Cứ An đem remote đi trên giường một thả, từ trên giường đứng lên, đi về phía phòng vệ sinh, chuẩn bị đi tắm, cả người mồ hôi vào máy điều hòa không khí phòng cảm thấy có chút không thoải mái. An Nhàn tắm cái tắm nước lạnh, hơi lau một chút, khoác lên lớn quần cụt, Cứ An ăn mặc màu xanh nhạt mỏng áo choàng tắm đi ra phòng vệ sinh. Dĩ nhiên áo choàng tắm không phải cái loại đó nửa trong suốt. Nơi này cũng không phải là gà rừng tiệm. Chân trần đạp ở trên sàn nhà, cột chắc đai, làm khăn lông lướt qua mình tóc ngắn. Mới vừa ngồi lên giường ngẩng đầu một cái, liền thấy TV tiết mục trong xuất hiện khuôn mặt cũ. Nước Mỹ lớn nhất bầy sói, do 3 con chó sói lớn thống lĩnh. Rách môi quỷ nhãn gió bão 3 người uy phong lẫm lẫm ngây ngô bầy sói. Chạy nhanh với thung lũng, vồ mồi thành niên Bắc Mỹ bò rừng ống kính. Bầy sói bây giờ đã đem mấy đầu bò rừng cùng đàn bò tách ra. Bầy sói vây quanh mấy đầu bò rừng, đang thay phiên lên trước tiêu hao thức ăn thể lực. 3 con sói làm thành một cái hình tam giác. Một hơi một tí mặt không cảm giác nhìn chằm chằm mấy con mồi. Còn lại chó sói vây quanh bò rừng, thỉnh thoảng gào lên làm ra công kích tư thái. Cuối cùng trong đó một cái bò rừng tựa hồ là không nhịn nổi, không để ý hết thảy muốn lao ra bầy sói bao vây. Lúc này rách môi 3 cái lập tức nhào tới. Một cái thật chặt cắn bò rừng cổ họng, khác 2 cái chính là cắn phía trên cổ. Bò rừng kéo 3 chó sói, không chạy một hồi tốc độ liền chậm lại. Cuối cùng bị bầy sói lật trên đất, còn thừa lại bò ngược lại là trốn khỏi một mạng. Nghe hình ảnh giải thích, đây là Bắc Mỹ lớn nhất bầy sói, cũng là nhất có tổ chức bầy sói một trong. Mỗi con chó sói đều biết mình nhân vật. Chúng ta quan sát bọn họ mấy tháng, tỷ lệ thành công đạt tới làm người ta khiếp sợ 80%. Đối với hoang dại bầy sói mà nói hiệu suất vô cùng cao. Kỳ lạ là 3 thủ lãnh chó sói rất ít kêu gáo. Bởi vì là ở bọn họ đế quốc bên trong, 3 thủ lãnh một cái ánh mắt liền có thể đồng phục bọn họ con dân. So cái khác chó sói cao lớn hơn nữa cường tráng chân khiến cho bọn họ lực lượng 10 phần. Trên mình dày đặc mà thật dày lông là khôi giáp của bọn họ. Cái này 3 từ Montana tới sói to lớn là Bắc Mỹ không sợ dũng sĩ. Chúng ta nghiên cứu cho thấy, đồ sộ phòng núi chó sói là một loại gen đột biến loài. Giống như là trắng sư tử hoặc là đế vương báo săn mồi một loại là đại tự nhiên nhất làm động lòng. Người tác phẩm, Cứ An bắp đùi vỗ một cái. Hắc, những thứ này làm nghiên cứu thật là thần. Tổng có thể tìm được chứng cớ, chứng minh mình chính xác. Trách không thể một gậy làm chút phim nghiên cứu sạch sẽ cho ca cửa làm ra chút bừa bộn đồ chơi. Cứ An đây là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Bản thân có hạt châu, nhưng là ai sẽ tin tưởng hạt châu bên trong lại có một cái không gian. Khoa học giới cũng không phải là Hollywood quang nói chuyện vớ vẩn là được. Ngày hôm nay cái này hiệp ngày mai cái đó đội trưởng. Chỗ này là chứng cớ. Điều này cũng làm cho khó trách trên trung y nói kinh mạch. Người Mỹ cầm đao giải phẫu ở người chết lên hoa kéo lần, cũng không tìm được. Đáng đời đần chết đám người này. Cứ An đắc ý với mình không bị phát hiện. Ở nước Mỹ trắng phỉ khu tiếp tục ẩn núp. Khoa học gia hoàn Mỹ giải thích lão đại lão nhị tam cô nương lai lịch. Khoa học giới cũng có đồng ý. Dù sao tất cả lớn vui mừng. Giống như là quảng cáo trong diễn vậy. Chồng uống vật gì vợ nhỏ nhăn nhó vừa nói. Hắn tốt, ta cũng tốt. Ngoặc kép, bây giờ Cứ An chính là cảm giác này. Trong lòng đang im lìm tao trước đâu. Ngoài cửa truyền đến ca ca tiếng gõ cửa. Đồ cũng trở xuống. Muốn không muốn đi xem một chút. Cứ An lập tức trở về nói. Cùng buổi tối ma ca bọn họ trở lại hàng nói đi. Ta lại không hiểu những thứ này. Người hướng về phía tờ đơn xem số lượng có đúng hay không là được. Ngoài cửa ca ca đáp ứng một tiếng đi mất. cái này bị ca ca một chục loạn. Cứ an tầm mắt lại trở lại trên tivi, lúc này người ta đã thả phụ đề. Cứ an không thể làm gì khác hơn là tắt tivi. Bắt đầu lên người bộ quần áo. Sửa sang lại quần áo. Đi ra gian nhà. Ngồi vào trên ghế salon. Bác gái người da đen cho cứ an lấy ly trà. Cứ an bưng ly trà nhỏ ngay tại trước cửa sổ mặt nhìn bên ngoài nóng bức liệt viết. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn bên ngoài một mảnh đung đưa nhức mắt ánh mặt trời. Phía sau mới đắp mấy phòng. Cửa đậu một chiếc SUV. Ba người da đen từ bên trong đi ra. Cõng súng lên xe. Mở lái ra khỏi cư an tầm mắt. Kaka lúc này đi tới. Theo cư an tầm mắt đi theo giải thích nói. Những người an ninh này mỗi ngày vòng quanh khu bảo vệ tuần tra. Có lúc thuận đường hồi nhà trọ thêm một chút nước cái gì. Cư An cười đối với Kaka nói. Có thể hiểu, trời nóng như vậy không dễ dàng. Biết rõ người da đen đều biết. Đám này các anh da đen không việc gì kỷ luật họ. Thiên tính buông tuông. Như vậy tuần tra trong về nhà uống miếng nước Cư An nhận là liền là không tệ. Bất quá Kaka ngược lại là một dị loại. Tính cách lên không giống như là người da đen. Quản lý hơn 20 người da đen cảnh vệ ngược lại cũng là không tệ. Còn như những người này tiền lương, đối với cư an mà nói thật mưa bụi, hơn 20 người vẫn chưa tới cư an mục trường hai cowboy tiền lương. Chỉ như vậy ở chỗ này cũng coi là cao tiền lương. Cho nên nói người Mỹ nhân tinh đắt đây, thời điểm trạng vạng tối cho ta tìm chiếc xe, ta lái đi ra ngoài đi dạo một chút, ngoài ra cho ta chuẩn bị một cái súng săn, cư an nghĩ tới. Chuẩn bị tối hôm nay liền đem chó sói thả ra ngoài. Ngoài ra còn muốn săn hai đầu linh dương, còn như trong không gian tùy thân mang theo súng lục, còn chưa phải lấy ra tốt. Đây chính là cư an bảo vệ tánh mạng thời điểm dùng. Lấy ra cũng chọc người hoài nghi. Kaka nghe gật đầu một cái đi theo hỏi. Vậy ta buổi tối phụng bồi ngươi đi chung đi. Vậy làm sao có thể phải? Ngươi đi theo người anh em làm sao còn thả chó sói à? Hướng về phía Kaka khoát tay một cái. Ta cũng không phải là chưa từng tới. Một người là được rồi. Ta không chạy xa. Chính là ở vùng lân cận xem. Ngày hôm nay ra không ra tay cũng không biết đây. Kaka sau khi nghe lại dặn dò. Tận lực không muốn xuống xe. Hơn nữa đến gần rừng cây thời điểm nhất định phải cẩn thận nhìn một chút. Tốt nhất tận lực không nên tới gần. Nói không chừng chi đầu liền quấn một cái rắn mambo đen. Một mình ngươi chúng ta chạy tới cũng không kịp. Suy nghĩ một chút vẫn là nói. Không được, ta vẫn là phải đi theo ngươi cùng nhau. Phỏng đoán cái này Kaka liền nghĩ tới lần trước Cư An tới tình huống. Cư An cười nói. Ta biết, vậy ta ngày hôm nay liền ngồi ở trong xe khắp nơi xem. Ta không xuống xe được chưa? Ta trước tìm một chút nơi đó linh dương không tệ. Ngày mai kêu ngươi đánh lần này tổng là có thể liền đi. Người bảo đảm sao? Kaka nhìn Cư An ánh mắt nói. Cư An thở dài. Được, ta bảo đảm hôm nay chính là đi lượn quanh một vòng. Nói xong vỗ một cái Kaka bả vai. Kaka nghe nói. Ta cũng không muốn ngươi xảy ra vấn đề gì. Ngươi xảy ra vấn đề ai tới cho chúng ta phát tiền lương? Ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng Du Chi Mạt Nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/doing-dio-csi-mat-kiem-tien-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.